Chương 1186, lễ vật. Ba hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong tại chúng nữ thúc giục dưới, nhắm lại con người, không biết rõ các nàng muốn làm cái gì. An Lị chạy đi lái cửa ải đem đèn cho tắt, Mina liền chạy đi đón thị nữ đẩy đi tới xe nhỏ. Xong chưa, Lưu Phong hiếu kỳ nói, loang thoang có biết rõ các nàng là muốn làm gì. Nguyên bản cũng quên hôm nay là sinh nhật của mình, vừa mới chúng nữ nhường hắn nhắm mắt còn có tắt đèn thời điểm, liền nhớ lại địa cầu bên kia sinh nhật kinh hỷ cũng là dạng này xáo lộ. Những xáo lộ này, hay là hắn tại chúng nữ trên thân đã dùng qua? Còn không có, xong ngay đây. Đế ti vội vàng nói. Tốt A, Lưu Phong cười nói, bắt đầu chờ mong những này nháo đẳng thú nhi nương, các thiếu nữ có thế làm ra hoa dạng gì. Lina, Cát Đờ Dìn cùng Ế Lì ra nhau nhau đem ngọn nến cắm vào bánh gà tổ bên trong, điểm rồi. An Lị thu được Ế Lì ra xác định thủ thế về sau, nói, vậy hạ, có thể mở mắt. Lưu Phong từ từ mở mắt, nhìn xem lóe ra ánh nến ngọn nến, không khỏi tâm tình không hiểu vui vẻ. Quét qua hôm nay mệt nhọc hắn đã quên tự mình bao lâu không có sinh nhật. Tại địa cầu bên kia QNZ không ai nhớ kỹ sinh nhật của hắn, đương nhiên ngoại trừ một chút ngân hàng sinh nhật đẩy đưa biết rõ thôi. Rất ưa thích. Lưu Phong tươi cười nói, đi tới bánh gà tổ phía trước. Đi vào dị giới hơn một năm nay, liền một mực cùng thú nhĩ nương các thiếu nữ ở chung, đã sớm so thân nhân còn thân hơn. An Lị dùng đến hồ cái đuôi, cười nói, bậy hạ. Kinh hỉ sao, cái này bánh gà tổ là chúng ta mấy cái cùng một chỗ làm. Ni Khả ôn nhu nói. Hôm nay chúng nữ kiếm cớ rời đi nguyên nhân, chính là đi phòng bếp nhỏ làm bánh gà tổ đi. Bánh gà tổ phương pháp luyện chế, Ni Khả đã sớm học xong, cũng là tay nàng đem tay dạy Mìn Nạ mấy người. Hôm nay Mìn Nạ bọn người mỗi người ý nghĩ cũng rất nhiều, cho nên làm ra dạng tử giã kỳ kỳ quái quái. Lưu Phong nhìn xem siêu siêu vẹo vẹo ba tầng bánh gà tổ, nói, rất kinh hỉ, bánh gà tổ QNZ nhìn rất đẹp. Trước đó hắn chỉ là tùy ý nói qua sinh nhật của mình, gần nhất chính mình cũng bận bịu quên đi, không nghĩ tới các nàng thế mà một mực nhớ kỹ. Vậy hạ, nhanh cầu nguyện. Mìn Nạ thúc giục nói, trước đó sinh nhật thời điểm, nàng cứ như vậy làm qua. Được. Lưu Phong nhắm lại con mắt màu đen. Âm thầm cho phép một cái nguyện vọng, về phần là cái gì vậy cũng chỉ có hắn biết rõ. Bệ hạ, ngươi hứa nguyện vọng gì? A Đế Ti chớp con mắt màu tím hiếu kỳ nói. Ngươi đoán? Lưu Phong cười nói. Muốn nói cảm động sao, hắn đúng là rất cảm động. Chúng nữ tay nghề ngoại trừ Ni Khả bên ngoài, đều là thật không tốt. Các nàng thế mà có thể làm ra ba tầng bánh gà tổ cũng là rất không dễ dàng. Ta đoán là nhường Đế Ti gầy mấy cân nguyện vọng. An Lị cười hì hì trêu chọc nói. Bệ hạ mới sẽ không dạng này. Đế Ti mắt trợn trắng no ý bệ hạ, nhanh cắt bánh gà tổ đi. Ni Khả đưa qua một cây tiểu đao. Được. Lưu Phong tiếp nhận đao, bắt đầu chia hóa bánh gà tổ. Ni Khả ở bên cạnh một bên đưa lên đĩa trang bánh gà tổ. Vốn là Đế Ti muốn giúp đỡ cắt bánh gà tổ, nhưng lại An Lị ngăn trở. Bánh gà tổ muốn thọ tinh tự mình đến cắt sẽ khá có nghi thức cảm giác. Cũng có bánh gà tổ sao? Lưu Phong bỏ đao trong tay xuống, đảo mắt các vị ở tại đây. Cũng có. Vi Á xiên một khối bánh gà tổ đưa vào miệng bên trong. Bệ hạ, hương vị thế nào? Hệ Lý Dạ tò mò hỏi. Trước đó làm qua ti giả hương vị rất không tệ, nhưng là đây là tinh linh lần thứ nhất làm bánh gà tổ. Hương vị rất nhiều loại đâu. Lưu Phong trong lời nói có hàm ý no y chúng nữ cùng một chỗ làm bánh gà tổ, cũng ở bên trong gia nhập tự mình ưa thích khẩu vị. An Lị ngay từ đầu còn muốn thêm cà chua xào trứng, bất quá bị Ni Khả cho ngăn trở, không phải vậy cái này bánh gà tổ liền biến thành hắc ám xử lý. Phía trên chữ là do ta viết. Lucy ưu nhã đạo, gần nhất QNZ có tại học tập Lưu Phong dạy chữ Hán. Bánh gà tổ bên trên có quốc vương bệ hạ, sinh nhật vui vẻ tám chữ, tất cả đều là chữ Hán. Viết rất tinh tế, học rất nhanh nha. Lưu Phong tán thường đạo, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn có thế viết thành bộ dạng này. Phía trên đóa hoa là ta chen, mặc dù khó coi. Mìn nạ có chút ngượng ngùng no y đoá hoa là bơ chế, đều là ni khả tay đem tay dạy miêu nhị nương, mặc dù gạt ra không phải rất lý tưởng. Nhìn rất đẹp. Lưu Phong không muốn đi đả kích miêu nhị nương, tâm ý nhà, trọng yếu nhất. Vậy là tốt rồi. Mìn nạ thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là vất vả các ngươi. Lưu Phong ôn hòa nói, chúng nữ hôm nay muốn làm bánh gà tổ, lại muốn chú ý công việc tốt, lại muốn giấu giếm tự mình cũng là thật không dễ dàng. Bệ hạ, nhóm chúng ta còn có lễ vật cho người đâu. An Lị vui vẻ nói. Lễ vật Lưu Phong mong đợi nói. Đúng vậy a, nhóm chúng ta cũng chuẩn bị lễ vật. Đế Ti gảy xuống mái tóc màu tím. Tin tưởng bệ hạ sẽ ưa thích. Hệ Lý ra ôn hòa cười nói. Vậy ta liền hảo hảo chờ mong một cái đi. Lưu Phong nhếch miệng lên đạo, đi đến chủ vị ngồi xuống. Bệ hạ, xem trước một chút ta lễ vật đi. An Lị thanh thúy thanh vang lên. Tốt, xem trước một chút ngươi. Lưu Phong gật đầu cười nói. An Lị cho thị nữ làm thủ thế, thị nữ liền lấy tiến đến một cái hộp. Bệ hạ, đây là ta đặc chế kẹo que, nghiên cứu thật dài thời khắc, ta đem nó gọi là quốc vương kẹo que. An Lị một mặt tự tin đưa qua hộp. Quốc vương kẹo que Lưu Phong nhiều hứng thú tiếp nhận hộp, mở ra sau khi đem ra. Ngay ngắn kẹo que đều là màu đen, ngược lại là rất dựng Lưu Phong tóc đen mắt đen. Chỉ bất qua cái này nhan sắc để cho người ta thật sự là không có muốn ăn a màu đen nguyên nhân, là dùng một loại nước trái cây hỗn hợp mà thành. Ni Khả hỗ trợ giải thích nói. Rất có ý nghĩ lễ vật, ta rất ưa thích. Lưu Phong cởi mở cười nói. Vậy hạ, đến ta, đến ta. Mìn nạ cũng là nhường thị nữ lấy ra lễ vật. Sẽ là cái gì Lưu Phong lông mày trao lên no y ta đưa bệ hạ chính là một quả nhìn rất đẹp tảng đá. Mìn nạ cu nở dê xuất ra một cái hộp. Ô đẹp mắt tảng đá Lưu Phong nghi ngờ tiếp nhận hộp, mở ra sau khi xem xét, kinh ngạc nói, tựa như là mắt mèo thạch. Hán đoạn thời gian trước, vừa vẫn đang nhìn một bản liên quan tới khoáng thạch sách, cho nên một chút liền nhận ra. Mắt mèo thạch mìn nạ mấy người đều là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Mắt mèo thạch là mìn nạ ngoại ý muốn thu thập tới, lúc ấy đã cảm thấy rất xinh đẹp đã thu bắt đầu. Đúng vậy a, một loại rất chân quý bảo thạch. Lưu Phong sờ một cái miêu nhĩ nương đầu. Vậy hạ ưa thích liền tốt. Mìn nạ nhìn thấy Lưu Phong cười, cu nở dê cười rất vui vẻ.